Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý mỉm cười, vậy thì tốt, mọi người chờ một lát, khi nào có khách ăn xong, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay, mọi người cứ theo số thứ tự mà vào trong lúc chờ đợi, mọi người có thể ngồi nghỉ, uống trà nóng miễn phí. Nói xong, cô chủ động rót trà cho những vị khách đang chờ. Thấy chủ quán tự mình bưng trà rót nước, mọi người đều có chút ngại ngùng. Không cần đâu, cô cứ lo việc của mình đi, chúng tôi khát tự rót cũng được. Đúng vậy, cô cứ bận việc đi. Cũng có người tò mò hỏi, bà chủ Tô, nghe nói chồng cô là đoàn trưởng ở bộ đội, có thật không? Đúng vậy, chúng tôi cũng nghe nói thế, sao không thấy anh ấy đến? Bị hỏi bất ngờ, Tô Ý ngẩn người, không ngờ người dân ở thị trấn cũng biết chuyện của bộ đội. Cô có chút ngại ngùng, chỉ cười gượng gạo, anh ấy ngày thường bận lắm. Nói xong, cô định quay vào bếp phụ. Bạch Nhược Lâm thấy thế liền lên tiếng. Hóa ra quán của bà chủ Tô đông khách như vậy là vì lan truyền những lời đồn thổi nhảm nhí này để thu hút khách. Chẳng lẽ tin tức này là do chính bà chủ Tô tung ra? Tô Ý dừng bước, quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Lâm với nụ cười nhạt, định lên tiếng. Đúng lúc đó, một chiếc xe Jeep dừng lại bên đường. Người bước xuống xe chính là Chu Cận Xuyên, người mà mọi người vừa nhắc đến. Anh vừa xuống xe đã sải bước về phía cửa hàng, nhìn thấy rất đông người đang đứng đợi. Hơn nữa mọi người đều đang nhìn mình, anh khẽ gật đầu chào hỏi. Sau đó, anh tiến thẳng đến chỗ Tô Ý, mỉm cười. Mọi người đang nói gì vậy? Tô Ý liếc anh, cười nói. Không có gì, sao hôm nay anh về sớm vậy? Đã xong việc rồi sao? Chu Cận Xuyên ừ một tiếng. Giọng em nghe mệt mỏi thế, mau theo anh ra sau uống nước đi. Nói xong, anh kéo tay Tô Ý đi về phía sân sau. Vừa chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người đều hiểu ngay người kia chính là người mà đoàn trưởng Chu nhắc đến. Nhìn lại tương tác của hai người ban nãy, không phải đối tượng thì là gì? Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Nhược Lâm bỗng trở nên kỳ quái. Không phải hai người đều ở trong đại viện sao? Vừa rồi còn nói là bạn bè đồng hương, sao lại không biết người ta có phải đối tượng hay không? Còn nói bà chủ Tô người ta tự lan truyền. Đúng vậy, rất nhiều người ăn cơm xong đều tận mắt chứng kiến. Bà chủ Tô trước nay chưa từng nói gì cả. Bạch Nhược Lâm thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, biết rõ mình không chiếm được lợi lộc gì, bèn hậm hực tìm một góc ngồi xuống. DTV đồng thời, cô ta len lén quan sát động tĩnh trong phòng, tính toán thời cơ để ra tay. Bên kia, Tô Ý đi theo Chu Cận Xuyên ra sân sau, uống chút nước nghỉ ngơi một lát. Rồi lại muốn tiếp tục ra trước quán bận rộn, Chu Cận Xuyên đau lòng không thôi. Hay là ngày mai chúng ta thuê thêm hai người nữa? Tô Ý lắc đầu cười. Hôm nay là ngày cuối cùng khuyến mãi. Chắc chắn rất nhiều khách muốn nhân cơ hội này đến thử. Em cảm thấy ngày mai sẽ không đông như vậy. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Được, nếu sau này vẫn đông khách như vậy, nhất định phải thuê thêm người. Được rồi, anh có đói bụng không? Không đói bụng, anh chỉ đến xem có gì cần giúp một tay không? Tạm thời chưa có, em vào bếp trước. Lát nữa đói thì nói với em. Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm có gây chuyện gì cho em không? Không có, hơn nữa anh đã đến rồi, chắc chắn bọn họ không dám làm gì đâu. Nói xong, Tô Ý liền vội vàng vào bếp phụ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người xếp hàng, nhưng tốc độ làm món ăn trong bếp rất nhanh, Tư Tiểu Cần và chị Mai hai người dọn bàn cũng rất nhanh nhẹn. Cho nên không lâu sau đã có người lần lượt có chỗ ngồi. Đang lúc Tô Ý bận rộn, bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một tràng ồn ào. Tô Ý vội vàng buông đồ đạc trong tay ra xem. Từ Tiểu Cần cũng vội vàng giải thích với cô. Hai bàn này cùng lúc hết chỗ, Bạch Đồng chỉ cứ nhất quyết chen lên trước chọn chỗ. Nhưng người ta đến trước cô ta lại không muốn nhường. Tôi xem cô ta rõ ràng là đến kiếm chuyện. Cách chương.